chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, khó thoát khỏi cái chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, người già hấp huyết quỷ thân thể trực tiếp nổ tung, rõ ràng bị ngàn năm bạch dương thụ viên đạn cho đánh nổ. Giờ khắc này, tất cả còn sót lại xuống tới hấp huyết quỷ trên mặt đều mang vẻ tuyệt vọng. Thần vương cấp hấp huyết quỷ trong mắt bọn hắn cũng là thần một dạng tồn tại, nhưng lại tại bọn họ trước mắt bị rõ ràng đánh nổ. Liền thần vương cấp hấp huyết quỷ đều chết, bọn họ tự nhiên cũng không có còn sống sót khả năng. Tại bạo tạc đồng thời, Vương Đại Đông chính là mang theo ngân kiếm hướng về Lauren bạo vút đi. Hắn không có khả năng thả đi Lauren. Hôm nay sự tình biểu thị lấy hắn cùng hấp huyết quỷ gia tộc triệt để khai chiến. Mà Lauren làm thân vương cấp hấp huyết quỷ, tự nhiên không có để cho hắn chạy thoát đạo lý. Huyết độn thuật, Lauren biết, thật sự nếu không sử dụng bí thuật cấm kỵ, hắn hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Không chút do dự hao tổn trăm năm thọ nguyên, cả người thân thể lập tức hóa thành một đạo huyết quang, giống như là huyết sắc lưu tinh một dạng, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Vương Đại Đông thân hình bỗng dưng dừng lại, biết không có khả năng lại đuổi được Lauren. Tuy nhiên thả đi Lauren, nhưng Vương Đại Đông cũng không lo lắng. Có ngàn năm bạch dương thụ nơi tay, liền xem như hấp huyết quỷ thân vương, đó cũng là tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong. Đừng giết ta, van cầu ngươi tha ta đi. Lúc này, hấp huyết quỷ nhóm cơ hồ đã bị tàn sát hầu như không còn. Còn lại cũng đều nguyên một đám quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lão đại, xử lý như thế nào những tù binh này? Bất tử thiên vương đi tới. Vương Đại Đông nhìn một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hấp huyết quỷ nhóm. Lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra Lâm Thi Nghiên ảnh chụp, cho mọi người thấy liếc một chút, nói ra, ai biết nàng hạ lạc, liền có thể không chết. Hấp huyết quỷ nhóm nguyên một đám thất kinh, dù sao không phải tất cả mọi người biết Lâm Thi Nghiên bị nhốt ở đâu. Chỉ có một cái ước chừng 20 tuổi nữ hấp huyết quỷ cúi đầu không nói lời nào. Người biết nàng ở đâu? Vương Đại Đông nhìn về phía tên kia nữ hấp huyết quỷ. Ta không biết. Tên kia nữ hấp huyết quỷ quay đầu đi, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt tà thiếu, đối với bất tử thiên vương nói ra, trừ nàng, người khác, giết. A, đừng có giết ta, tha mạng. Hấp huyết quỷ nhóm phát ra khóc cha hô năm thanh âm, không còn trước kia cao ngạo. Cũng không biết có phải hay không là vận khí tốt, tên kia trước đó để hoa hạ phục vụ sinh liếm giày cao gót lão nữ nhân lại còn sống. Vương Đại Đông đi đến trước đó tên kia phục vụ sinh trước mặt, đem ngàn năm bạch dương thụ chế thành kiếm đưa cho hắn. Tên kia phục vụ sinh biểu lộ vài lần biến hóa, cuối cùng tiếp nhận bạch dương thụ chi kiếm, đi đến tên kia lão trước mặt nữ nhân, phốc một tiếng đem kiếm đâm vào lão nữ nhân lồng ngực. Lão nữ nhân bất quá một cái hầu tước, phổ thông cọc gỗ đều có thể giết chết nàng, chớ nói chi là ngàn năm bạch dương thụ. Lão thân thể nữ nhân trong nháy mắt hóa là một cái hỏa cầu, kêu rên bên trong hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, ngoại trừ tên kia nữ hấp huyết quỷ bên ngoài, hắn hấp huyết quỷ cũng tất cả đều bị địa ngục thành viên dùng cọc gỗ đóng đinh. Tại chỗ, chỉ còn lại Tần gia người. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Tần gia người trên thân. Bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn, Tần gia người mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không biết Vương Đại Đông hội làm sao đối phó bọn hắn. Không, đừng có giết chúng ta. Tiểu Tuyết, ngươi nhanh nói một câu a. Chúng ta dù sao đều là Tần gia người. Tần Thiên Nam cũng là gấp đầu đầy mồ hôi, nhìn Vương Đại Đông bộ dáng, tựa hồ chuẩn bị đối phó bọn hắn. Mà lại, người này thật sự là quá hung tàn, quả thực là giết người không chớp mắt. Tuy nhiên giết đều là hấp huyết quỷ, nhưng hấp huyết quỷ thực cũng là người biến. Tần Tuyết nghe vậy cười lạnh. Tần Thiên Nam, hiện tại biết ta cũng là người Tần gia. Các ngươi trước đó nói thế nào? Không phải muốn đem ta trục xuất Tần gia sao? Tiểu Tuyết, chúng ta sai, chúng ta không nên hy sinh ngươi hạnh phúc. Đúng vậy à, Tiểu Tuyết, ngươi muốn là sớm nói cho chúng ta biết ngươi đã có người trong lòng, chúng ta cũng sẽ không để ngươi gả cho Lauren. Cũng là chính là, Tiểu Tuyết ngươi thật có ánh mắt, vậy mà có thể tìm tới như thế có bản lĩnh nam nhân. Chúng ta đều hâm mộ chết ngươi. Một đám người Tần gia bắt đầu lôi kéo làm quen. Tốt, các ngươi đừng nói, Tần gia từ nay về sau cùng ta lại không có nửa điểm quan hệ. Tần Tuyết phất tay đánh gãy những người kia ghê tởm sắc mặt. Sau đó ôn nhu nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, Đại Đông, ngươi có thể thả bọn họ một con đường sống sao? Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, đã phu nhân đều lên tiếng, tự nhiên là muốn nghe phu nhân. Tốt, các ngươi đều có thể đi. Tần gia người nghe vậy nhất thời như được đại xá, lộ ra vẻ vui mừng. Thực, Vương Đại Đông vốn là không có ý định giết Tần gia người. Bọn họ dù sao cũng là Tần Tuyết thân nhân, hơn nữa còn là người Hoa, tự nhiên không có khả năng tùy ý giết hại. Một câu phu nhân, để Tần Tuyết ban đầu vốn có chút tái nhợt khuôn mặt trở nên hơi có chút phát hồng. Hắn vậy mà xưng hô ta là phu nhân, tuy nhiên còn muốn cùng Tần Tuyết tìm cách thân mật, nhưng người Tần gia biết trước đó làm ra thật sự là thật là làm cho người ta khinh thường. Cũng không mặt mũi lưu lại, nguyên một đám ào ào rời đi. Các loại người Tần gia sau khi đi, Vương Đại Đông hướng đi Tần Tuyết, đem một khỏa phấn đá quý màu đỏ đặt ở Tần Tuyết trong tay. Đây là cái gì? Tần Tuyết mở to hai mắt nhìn lấy trong tay bảo thạch. Xính lễ, Vương Đại Đông cười nói. Ta lúc nào nói muốn gả cho ngươi? Tần Tuyết đỏ mặt nói. Không biết người nào vừa mới nói là ta nữ nhân tới. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Tần Tuyết không có ý tứ cúi đầu xuống. Lại đột nhiên nhón chân lên. Đem dấu son môi tại Vương Đại Đông trên môi. Cái này đưa tới cửa tiện nghi. Không chiếm thì phí a. Vì cùng Tần Tuyết hòa hảo như lúc ban đầu. Vương Đại Đông thế nhưng là làm ra to lớn nỗ lực. Không tiếc cho Tuyết Vận tập đoàn mỗi cái nữ nhân viên phát băng vệ sinh cùng bộ. Bộ, đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác được một trận ngai ngái. Tranh thủ thời gian buông ra Tần Tuyết. Chỉ gặp Tần Tuyết khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi. Thay Tần Tuyết tay cầm mạch, Vương Đại Đông mi đầu nhất thời nhíu chặt. Hắn phát hiện, Tần Tuyết thể nội kinh mạch vậy mà tất cả đều bị đánh gãy. Vương Đại Đông, Tuyết Chi trước thi triển cấm kỵ chi thuật, thể nội kinh mạch đứt đoạn, ta phải lập tức mang nàng trở về trị liệu. Mộ Minh vẻ mặt nghiêm túc nói, tốt a. Vương Đại Đông gật gật đầu, hắn tu hành là nội lực, Tần Tuyết tu luyện là đấu khí, từ Mộ Minh đến trị liệu Tần Tuyết không thể tốt hơn. Mà lại, hắn hiện tại còn phải đi tìm Lâm Thi Nghiên. Tần Tuyết trong mắt cũng tận là không muốn, thật vất vả cùng Vương Đại Đông hòa hảo như lúc ban đầu. Lại không thể nhiều ở một lúc, đứa ngốc, chờ ngươi tốt, muốn cùng hắn đợi bao lâu thì đợi bao lâu. Mộ Minh nhìn lấy Tần Tuyết cái kia lưu luyến không rời. Biểu lộ, tức giận lắc đầu, Mộ Minh mang đi Tần Tuyết. Vương Đại Đông lúc này mới đem ánh mắt rơi vào tên kia nữ hấp huyết quỷ trên thân. Nàng ở đâu? Ta không biết nói. Ngươi giết ta đi. Nữ hấp huyết quỷ cắn răng nói. Lần này đến Hoa Hạ hấp huyết quỷ gia tộc bị tàn sát hầu như không còn. Nàng đã hận Vương Đại Đông tận xương. Mà lại lấy Vương Đại Đông thủ đoạn đẫm máu. Đoán chừng đợi nàng nói ra Lâm Thi Nghiên hạ lạc. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.